Kế thê, chương 320. Hoàng tử, góc truyện audio.com, edit, Bộ Yến Tử diễn đàn, chuyện chấn chỉnh lại sự tình ở hình bộ bị Lưu Đồng đề thượng nhật trình. Thường Nhuận Chi đã sớm nghĩ tới hắn sẽ bận rộn, bây giờ cũng thành thói quen. Cũng may hiện tại trong phủ có Quý Thái Phi có thể mỗi ngày cùng nàng tán gẫu, còn nhiều lúc chiếu khán tiểu oa nhi, mỗi ngày của nàng trôi qua rất phong phú. Vào lúc này, tự nhiên nàng cũng dẫn theo ba hài tử trở về nhà mẹ đẻ mấy lần. Bởi vì Thái Xương Đế đăng cơ, Thường Mộc Chi lại được phong hậu Thường Cảnh Sơn nhảy lên làm quốc trưởng. Thái Xương Đế vì tỏ lòng kính trọng, phong cho Thường Cảnh Sơn một hư chức nhất phẩm quốc công, Tiểu Hàn Thị cũng được thăng lên làm nhất phẩm phu nhân, Lão Thái Thái trở thành siêu phẩm ngoại mệnh phụ. Bọn họ có thể lĩnh bổng lộc triều đình, quan nhất phẩm được quan viên, mệnh phụ hành lễ, cũng có thể tham các nghi điển lễ bộ, chỉ có điều không có thực quyền. Thường Cảnh Sơn không mấy quan tâm, lòng của ông không ở trên triều đình, bây giờ càng có thêm cảm giác phiêu giật, thường xuyên hẹn đạo sĩ tăng nhân sum vầy. Tiểu Hàn Thị đắm chìm bên trong tục vụ, vui vẻ nhiệt tình làm tiệc ngắm hoa loại nhỏ, liên tiếp hỏi thăm cô nương vừa độ tuổi đợi gả trong nhà các phu nhân. Thường Âu đã đến Yến Bắc, chính xác là đi tòng quân. Xem tin tức từ Yến Bắc truyền lại, hắn gan lớn lại thận trọng, có dũng có mưu, còn bày ra hai lần tập kích bất ngờ, một vố bắt gọn hai chi tàn quân của Tiên Ti Vương. Tuổi còn trẻ, Thường Âu đã bắt đầu có ý thức tích lũy quân công. Giả lấy thời gian, đứa nhỏ này có khả năng trở thành một mãnh tướng, cũng không phải không thể. Thường Nhuận Chi nghe Tiểu Hàn Thị oán giận, nói Thường Âu chưa chịu thành gia lại muốn lập nghiệp trước, thật sự là không ổn. Trong lúc hoảng hốt, Thường Nhuận Chi nhớ lại chuyện lúc đó sau khi nàng hòa ly trở về nhà, tên nhóc đó vui mừng dính lấy nàng, thiếu niên kéo nàng làm che giấu nho nhỏ cho hắn. Chỉ vừa chớp mắt đã qua 10 năm. Nhuận Chi, ngươi nói cô nương nhà này thế nào? Cũng là xuất thân tướng môn, nghe nói từ nhỏ yêu thích binh khí, người cũng thon dài, so với nữ tử chúng ta cao hơn một nửa. Tiểu thư có thể sẽ không thích loại nữ tử này không? Tiểu Hàn Thị cầm một bức họa nữ tử hỏi Thường Nhuận Chi. Thường Nhuận Chi cúi đầu nhìn, mỉm cười nói. Mẫu thân, người là đang làm khó ta, chỉ bằng một bức họa không biết có bao nhiêu độ tương tự, làm sao có thể định sẵn chung thân đại sự của tiểu tứ. Ta cũng là sốt ruột mà. Tiểu Hàn Thị bất đắc dĩ nói, lại không định việc hôn nhân cho hắn, Tiền Di Nương nhất định sẽ khóc đến mù mắt. Lời này quả thực có chút khoa trương, dù sao thì Tiền Di Nương cũng là người có xuất thân quan lại, làm sao có thể không rõ chút chuyện dã tâm tạo lập công lao sự nghiệp của nam nhân. Chẳng qua là lo lắng xa trường không có mắt tiểu tứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi, muốn nhanh chóng tìm tiểu thức phụ dục tiểu tứ trở về thành thân, lưu hậu. Nói vậy Tiểu Hàn Thị cũng có ý này. Chẳng qua, hiển nhiên tiểu tứ không nghĩ như thế. Tiểu Hàn Thị níu chặt Thường Nhuận Chi bàn luận việc hôn nhân của Thường Âu, nói cả một ngày. Có đôi khi nói xong, cũng sẽ nói đến trên người Thường Mộc Chi. Thường Mộc Chi có ba đứa con trai, bây giờ cũng là ba đứa con trai duy nhất của Thái Xương Đế. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Tiểu Hàn Thị là nhạc mẫu của Hoàng Đế, nói không chừng tương lai còn có thể là ngoại tổ. Góc truyện audio.com, mẫu của Tân Hoàng Đế. Nhưng việc hoàng gia, luôn không thể quơ đũa cả nắm như thế. Lúc Thái Xương Đế tiềm để, là một vương gia, trong hậu viện cũng chỉ có linh tinh mấy phụ nhân. Bây giờ hắn đã làm đế vương, làm phong phú hậu cung là chuyện sớm hay muộn. Hoàng tử cũng có thể càng ngày càng nhiều. Tiểu Hàn Thị từng nhìn quá trình con rể mình là hoàng tử, vào lúc các hoàng tử khác quay vần trong sinh tồn, làm sao mà không lo lắng ngoại tôn tử của mình tương lai cũng muốn cùng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng đệ đệ bọn hắn. Đồng thời Tiểu Hàn Thị cũng sợ giữa đường lại nhảy ra một hai vị yêu phi họa thủy chèn ép hoàng hậu khuê nữ của mình. Những lời này, bà đương nhiên sẽ không nói rõ ràng cho Thường Nhuận Chi nghe, chính là thỉnh thoảng sẽ nói ra một hai câu, nói sau này nhóm nương nương hậu cung ngày càng nhiều, nói vậy sẽ càng náo nhiệt, hoặc là sau này hoàng tử công chúa nhiều, Thường Mộc Chi tránh không được phải hao tổn rất nhiều tâm tư. Tiểu Hàn Thị đề cập nhiều lắm, Thường Nhuận Chi cũng phẩm ra ý tứ trong đó. Nàng cũng muốn vào cung thăm tỷ tỷ, nhưng mà trong cung không có ý chỉ, nàng không thể tiến cung. Ngoại trừ trong danh sách hoàng hậu ngày ấy, nàng nhìn thấy Thường Mộc Chi sau khi phong bào, đầu đội mũ phượng, sau đó nàng cũng chưa tiến cung lần nào. Trong lòng tồn chuyện này, mấy ngày nay Thường Nhuận Chi đều có chút không yên lòng. Lưu Đồng vội việc ở hình bộ, ngược lại cũng chú ý tới tinh thần nàng sa sút. Sau khi hỏi rõ ràng chuyện lo lắng trong lòng Thường Nhuận Chi, Lưu Đồng mỉm cười. Chuyện này có gì mà lo lắng, Hoàng huynh gặp qua tiểu mỹ nhân đếm không hết, làm sao có thể bị yêu phi mê tâm trí, thậm chí còn vì yêu phi lạnh nhạt hoàng tẩu. Hoàng tẩu có kim ấn bảo sách chính cung hoàng hậu, nếu hoàng huynh dám vô cơ phế hậu, quần thần liền cầm tử gián. Thường Nhuận Chi buồn cười nói, Thiếp mới không tin quần thần sẽ vì loại sự tình này mà từ gián, chuyện này cùng ích lợi của bọn họ không quan hệ, bọn họ không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi. Liêu Đồng nói, nàng nói cũng phải, loại chuyện này cũng không thể trông cậy vào bọn họ. Liêu Đồng sờ sờ cằm, như vậy đi, vạn nhất thực sự có một ngày như vậy, ta tìm chết gián, phỏng chừng phân lượng so với đám đại thần kia lớn hơn một chút. Chẳng qua, Liêu Đồng lắc đầu, cười nói, coi như không xem mặt mũi của ta, Hoàng Huynh cũng không có khả năng đối xử với Hoàng Tẩu như vậy đâu. Hoàng Tẩu vì hắn sinh ba đứa con trai, mặc dù tương lai Hoàng Tẩu phạm vào tội lớn, Hoàng Huynh cũng sẽ bận tâm thể diện của ba con trai, không thể nào quá mức vô tình với Hoàng Tẩu. Chàng không hiểu rõ ý của thiếp, Thường Nhuận Chi nghe vậy lắc đầu, nói, thiếp là sợ sau này Hoàng thượng chiêu mộ hậu cung, lại có sủng phi khác, sủng phi cũng sinh nhi tử tương lai cùng Hoàng hậu, cùng với Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử. Thường Nhuận Chi nói chưa hết, Liêu Đồng đã hiểu rõ ý tứ trong lời nàng nói. Hắn trầm mặc một lát rồi nói, Hoàng Huynh không phải tiểu tử bốc đồng mười mấy hai mươi tuổi, sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc. Hắn tâm trí kiên định, mục tiêu rộng lớn, làm sao có thời gian phân tâm đến việc hậu cung. Hoàng Huynh từng nói qua với ta, Hoàng tử nhiều tranh đoạt nhiều, liền như huynh đệ chúng ta, tình cảm huynh đệ đều bị ích lợi vùi lấp, có lúc đó, ngược lại còn không bằng tăng thêm chút học thức, làm chút chuyện hiện thực. Ta nghĩ, ngũ ca cảm thấy, chính mình có ba con trai, vậy là... Gocchuyenaudio.com Đủ rồi, nói theo cách lui một vạn bước, mặc dù tương lai thật sự có sinh thêm hoàng tử khác, trừ phi là hoàng tử có thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm, bằng không hắn không có khả năng so sánh với ba vị hoàng huynh do tự thân hoàng thượng dạy dỗ. Thường Nhuận Chi há miệng thở dốc, hoàng thượng hiện nay chỉ có ba hoàng tử, luận số lượng quá ít. Liêu Đồng nói, đúng là có hơi ít, chẳng qua ta thấy, hoàng huynh tạm thời không có tính toán tuyển tú. Ồ, Thường Nhuận Chi gật đầu, nói. Nhưng mà đoạn thời gian trước đã có tính toán, thiếp không biết hoàng hậu nương nương sẽ nghĩ sao, nhưng mặc kệ là nữ nhân nào, biết trượng phu của mình thân thiết cùng nữ nhân khác sinh hai tử trong lòng đều sẽ không thoải mái. Liêu Đồng cười cười, nhẹ giọng nói, người khác thế nào chúng ta mặc kệ, chúng ta cứ sống ngày tháng của chính mình là được rồi. Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng gật đầu, cách chương.